Chương 33, ngươi không phải hẳn là chán ghét ta sao? Mặt trời chiều ngã về Tây, một ngày bận rộn QNZ chấm dứt. Lộc cộc một đám đói khát dị thường người, lúc này chính chờ đợi cho ăn. Phủ tử hắn hiện tại hai mắt choáng váng, đi đường đều có chu tờ đi bất ổn. Hắn đã một ngày chưa có ăn, lại liên tục công việc một ngày. Quảng chi hắn là cái thú nhân, QNZ xả tờ không chi ưu được cờ nư a hắn còn không thể ngã xuống. Chính là vì kia một cân lúa mì, hắn cũng muốn mang về cho các đồng bạn. An Lị đại tỷ đã nhanh muốn đói xong chóng mặt đi qua. Giống như người khác đều là lĩnh 782 lúa mì, sau đó tại trên công trường ăn được một bữa, phủ tử lại đem lúa mì đều tiết kiệm tới. Hắn bây giờ thấy được cảnh tượng đều là bóng chồng, máy mo cờ di chuyển lấy bước chân, chết lặng đi theo dòng người. Bịch phủ tử rốt cục không tiếp tục kiên trì được, ngất đi thời điểm, hắn nghe được, hôm nay cái kia nhường hắn động tâm giọng nữ. Mọi người đi lĩnh lúa mì đi, hắn liền giao cho ta. Các loại phủ tử lần nữa mở mắt ra lúc, hắn theo bản năng liếm liếm khỏe miệng, phát hiện khỏe miệng lại có lúa mạch mùi thơm, còn chưa chờ hắn dư vị một chút, bên cạnh chuyển đến nữ hải thanh âm. Ngươi đã tỉnh, phủ tử thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, hắn máy mo cờ chuyển động đầu, nhìn qua thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nữ hải, hắn nhận ra đối phương, là báo danh lúc, giúp hắn viết danh tự tản nhang nữ hải. Phủ tử hiện tại mồ hôi lạnh đều xông ra, nguy cơ trước đó chưa từng có, so với hắn đối mặt hổ tộc thú nhân lúc, còn muốn cảm thấy bất an, bởi vì hắn bại lộ, bên cạnh đặt vào chính là bao lấy hắn một đôi sừng vải bố. Tại sao không nói chuyện, nữ hải ngoẹo đầu, kỳ quái nhìn qua phụ tử, hai mắt liên tiếp liếc về phía kia một đôi sừng trâu. Lộc cộc phụ tử yết hầu nhuyễn động dưới, khàn giọng nói, các ngươi muốn làm gì, là muốn đem ta bán đi làm nô lệ sao à? Ngươi nói chuyện. Nữ hài nở nụ cười, kỳ quái nói, tại sao muốn đem ngươi bán đi làm nô lệ đây? Phủ tử nghẹn lời, khó có thể tin nhìn qua nữ hài, khổ sở nói, ta là thú nhân à, ngươi nhìn, ta một cặp sừng trâu, ngươi không phải hẳn là chán ghét ta sao? Hắn nhưng là nhớ kỹ, trong nhân tộc có cái truyền ngôn, nói là thú nhân tồn tại là trên trời thần linh trừng phạt, thú nhân là người cùng thú kết hợp, là tạp chủng chủng tộc. Nhân tộc hiện tại chỉ sở dĩ có thật nhiều người ăn không no, cũng là bởi vì có thú nhân tồn tại, là thú nhân ăn hết quá nhiều đồ ăn. Phủ tử ngẫm lại, cũng cảm thấy là đúng, hắn một bữa nếu như buông ra ăn, hắn có thể ăn một bữa 2-3 cái nhân tộc lượng cơm ăn. Ta tại sao muốn chán ghét ngươi? Ngươi rất kỳ quái đâu? Nữ hải cười hắc hắc nói, ta nhớ được ngươi là gọi phủ tử a, thú nhân này dài giống như ngươi cái dạng này sao? Phủ tử cái gì đều nghe không được, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một câu nói kia, ta tại sao muốn chán ghét ngươi, nàng thế mà không ghét ta. Phủ tử đột nhiên cảm giác nữ hải tiếu dung là tràn ngập thánh khiết, tại thời khắc này trước mắt có chu tờ tản nhang bình thường nữ hải, nhường hắn cảm thấy so An Lị đại tỷ, mìn nạ nhị tỷ cũng còn phải đẹp. Có lẽ đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, phủ tử cảm giác nhịp tim lại tăng nhanh, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Bình sinh, cái thứ nhất nhân tộc đối với hắn nói, không ghét hắn, trước kia hắn tại những thành thị khác, chỉ cần bại lộ về sau, đều sẽ bị nhân tộc đuổi bắt. Ngươi thế nào? Nữ hài lo lắng hỏi, thân thể vẫn là không thoải mái sao? A không, không có, phủ tử liền vội vàng lắc đầu, một chút từ trên giường ngồi xuống. Hắn hiện tại đầu có chu tờ choáng váng. Thú nhân này giống như ngươi kỳ quái như thế sao? Nữ hải cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người gọi ta Lan Nhi, ngươi có thể gọi ta Lan Nhi. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy thú nhân, lần đầu tiên là đi theo thành chủ bên người đại nhân Mịn Nạ tiểu thư. Tây Dương thành có rất ít thú nhân đến, nàng cảm giác thú nhân cùng người không khác nhau nhiều lắm. Liền bao dài một đôi sừng mà thôi. Giống như Mịn Nạ tiểu thư, cũng chỉ là mọc ra một đôi lỗ tai mèo, nàng ngược lại cảm thấy Mịn Nạ tiểu thư phi thường xinh đẹp, là nàng thấy qua nữ hải bên trong xinh đẹp nhất. Không kỳ quái, chúng ta không kỳ quái. Phủ tử sau khi nghe được vội vàng khoát tay, là cái vụng về thiếu niên, hắn không muốn để cho Lan Nhi cảm thấy thú nhân kỳ quái, chủ yếu là hắn kỳ quái. ngươi hôm nay vì cái gì không ăn cơm đều đói xong chóng mặt đi qua. Lan Nhi tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đu nở dê nga, ta lúa mì đây này, phủ tử lo lắng hô, hắn hai mắt khắp nơi ngắm loạn. Ở chỗ này đây. Lan Nhi chỉ vào bên giường nơi hẻo lánh. Phủ tử một cái bắt được lúa mì, thật chặt ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi. Lan Nhi lắc đầu, đứng dậy cười nói, ta phải đi, còn có rất nhiều chuyện muốn ta đi an bài. Nàng là một tên quản sự, biết chữ lương đồng thêm hai thành, còn có thể làm quản sự. Đây là nàng cảm thấy thành chủ đại nhân vĩ đại nhất quyết định. Lan Nhi sau khi đi, phủ tử còn ngây ngốc ngồi một hồi, mới vội vàng đem vải bố bao trên đầu, đem sừng trâu chặt lại, sau đó mới ôm lúa mì thận trọng đi ra ngoài. Ở bên ngoài, hắn mới phát hiện, phía sau là liên tiếp phiến lều, hắn vừa rồi ngủ chính là một cái nhà kho nhỏ. Phủ tử rất nhanh liền tại cách đó không xa phát hiện Lan Nhi thân ảnh. Nàng lúc này ngay tại phân phối lều, đây là những cái kia chuyển ra xây lại nhà người, tạm thời được tại lều bên trong. Hắn si ngốc ngắm nhìn Lan Nhi bóng lưng, sau đó ở dưới ánh tà dương, hướng Tây Dương Thành đi ra ngoài, bước chân là trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, hắn phải lập tức trở về, hướng An Lị đại tỷ chia sẻ, có cái nhân tộc nữ hải không ghét hắn. Mà lại, tại hôm nay trong công việc, hắn QNZ thăm dò được muốn biết tin tức, đó chính là Mỉn Nạ nhị tỷ bị Tây Dương Thành quý tộc Lưu Phong bắt lấy, hắn phải nhanh đem tin tức này nói cho An Lị đại tỷ.